Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tố Y, ký vào đây. Nhanh lên, không ký nhanh. Tề Thiếu tìm đến Kim Cương. Vậy thì hoàn toàn không còn hy vọng nữa đâu. Thẩm Kiệt không đợi được mà giục Bạch Tố Y, mà Bạch Tố Y chỉ có thể cắn chặt răng. Cầm bút lên rồi ký tên vào hợp đồng. Nhưng đúng vào lúc này, lạch cạch, cửa phòng làm việc lần nữa bị người ngoài mở ra. Sau đó chỉ thấy thư ký Hồng Vân vội vàng chạy vào nói. Bạch Tổng, một người thanh niên tự xưng là thiếu gia của tập đoàn Tề Thị thành phố Hải Dương đến nói muốn gặp chị. Cái gì? Một câu nói này khiến bàn tay của Bạch Tố Y bỗng thả lỏng hơn. Thuận tiện bỏ chiếc bút mực trong tay ra. Thiếu gia của tập đoàn Tề Thị. Vậy thì chắc chắn là Tề Tư Viễn. Không chỉ có Bạch Tố Y ngơ ra. Đến cả hai cha con Thẩm Kiệt và Thẩm Kiến dường như cũng không dám tin vào đôi tai của mình. Sao Tề Tư Viễn lại đến vào lúc này? Không phải anh ta muốn báo thù Lâm Thiệu Huy sao? Mà đúng vào lúc mọi người đang ngơ ngác ra. Chỉ nhìn thấy một thanh niên vội vã chạy vào bên trong. Người này chính là Tề Tư Viễn. Nhưng giờ phút này, trên mặt anh ta không có một tia ngạo mạn nào. Ngược lại còn mang theo một nụ cười tươi. Bước vào liền nói với Bạch Tố Y, Bạch Tổng. Chào cô, tôi là Tiểu Tề. Lần này tôi đến là muốn bàn chuyện hợp tác với quý công ty. Cái gì? Nhìn dáng vẻ nhiệt tình thậm chí có phần nịnh hót của Tề Tư Viễn. Lại nghe thêm những lời thể hiện muốn chung thuyền. Bạch Tố Y và cả cha con Thẩm Kiệt đều ngơ cả người. Bàn chuyện hợp tác, Thẩm Kiệt nuốt nước bọt. Hỏi một cách vô cùng hoài nghi. Tề Thiếu, có phải anh tìm nhầm người rồi không? Anh là đến tìm tôi chứ đúng không? Lúc trước anh từng nói phải đem hết tất cả đơn đặt hàng của tập đoàn Tề Thị giao cho nhà họ Thẩm chúng tôi làm mà. Bây giờ anh tìm đến Bạch Tố Y để làm gì? Tề Tư Viễn và Lâm Thiệu Huy có thù. Cho dù đánh chết Thẩm Kiệt, anh ta cũng không thể nào tin được Tề Tư Viễn đến là để bàn chuyện hợp tác. Chỉ là Tề Tư Viễn vốn dĩ rất lười để ý đến Thẩm Kiệt. Chỉ nói một cách không mặn không nhạt. Thẩm Kiệt, cậu thì được coi là cái thá gì? Cậu có tư cách gì mà hợp tác với chúng tôi? Muốn hợp tác, chúng tôi đương nhiên sẽ tìm Bạch Tổng. Vừa nói, Tề Tư Viễn vừa lấy một phần hợp đồng đơn đặt giày cộp từ trong túi công văn ra. Sau đó đặt lên bàn trước mặt Bạch Tố Y rồi nói thẳng. Bạch Tổng, tôi và ba tôi đã xin từ trước rồi. Số tiền đầu tư lần này, từ 7,5 triệu đô, nâng lên 15 triệu đô. Hoa, một câu của Tề Tư Viễn đa dọa sợ cả ba người Bạch Tố Y ở đây. Đơn đặt hàng 15 triệu đô. Đây thế mà còn đáng sợ hơn cả đơn đặt hàng 1,5 triệu đô của gia tốc số 1 Hải Dương. Cái này, gương mặt của Bạch Tố Y lại càng trắng bệch. Cô cũng không thể nào tin được. Cái tên Tề Tư Viễn có thù với Lâm Thiệu Huy lại tốt bụng như thế. Lập tức sắc mặt cô trở nên khó coi. Tề Thiếu, anh đừng có quá đáng quá. Tôi là vợ của Lâm Thiệu Huy. Tôi sẽ không ngủ với anh đâu. Bạch Tố Y hạ ý thức cho rằng Tề Tư Viễn đối với mình vẫn chưa chết tâm. Còn về việc 15 triệu đô là anh ta muốn ngủ cùng cô. Nhưng lúc nghe Bạch Tố Y nói câu ấy, Tề Tư Viễn lại sợ tới mức sắp tiểu ra quần. Phù phù, dưới ánh mắt hoài nghi của ba người. Không ngờ Tề Tư Viễn lại quỳ xuống trước mặt Bạch Tố Y, nước mắt nước mũi sụt sịt nói. Bạch Tổng, cô nhất định đừng hiểu lầm. Tôi sao có cái gan đó? Sao có thể muốn cô ngủ cùng tôi cơ chứ? Cô xem hợp đồng một chút. Đây là hợp đồng thật. Cầu xin cô, quên chuyện lần trước đi. Lần đó là tôi có mắt như mù. Vả lại Lâm tiên sinh cũng đánh tôi rồi. Tôi thật sự biết sai rồi. Toàn thể chết lặng, nhìn gương mặt sợ hãi kia của Tề Tư Viễn. Cho dù là Bạch Tố Y hay hai cha con Thẩm Kiến, cả ba đều không dám tin vào mắt mình. Cách chương.